Làm bộ gái thằng, chương 36, gì là mẹ của Thi Cảnh Hoa? Góc truyện audio.com, lời vừa ra, ta hoàn toàn sửng sốt, nàng lại nhướng mắt nhìn ta, khóe môi cong cong, Dư Mặc nói không sai, ta không cầm lòng được, nuốt nước miếng một cái, không biết nên để lộ biểu cảm thế nào, ta có chút bất lực, ngoài sức tưởng tượng, Thi Cảnh Hoa thấy ta không nói chuyện, nàng nhắm hai mắt lại. Giơ tay xoa xoa trán, trầm mặc hơn 10 giây sau mới nói, em không ngạc nhiên làm sao mà chị biết được à? Ta lắc đầu. Không muốn biết, không phải không muốn biết, chỉ là tình nguyện không biết, bởi vì chuyện này đối với ta mà nói, nó cho ta cảm giác mình là một vai hề nhảy nhót. Thì ra nàng biết ta từng có bạn gái, vậy mà ta còn ở trước mặt nàng đố từ wonderful, trời ơi. Chuyện này không phải ở mức xấu hổ bình thường, nó làm ta thật sự muốn độn thổ. Thi Cảnh Hoa nghe vậy cười nhẹ một tiếng, vẫn nhìn thẳng vào mắt ta, nói, hôm dự lễ, Dư Mặc nói cho chị biết, ta lập tức trố mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Thi Cảnh Hoa đã làm vẻ mặt vô tội. Có phải định hỏi chị có nói với cậu ấy chuyện em cũng đến hay không? Chị thật sự không hề nhắc gì tới em. Là do cậu ấy chủ động đề cập, cảm giác bản thân mình bị lừa dối, ai ngờ còn tồn tại lỗ hổng như vậy, Thi Cảnh Hoa lại bắt đầu áp tay vào ly nước ấm. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi thuật lại chuyện ngày đó ở hôn lễ Dư Mặc. Trong số khách mời của Dư Mặc, có một bàn dành riêng cho bạn gái cũ của cậu ấy. Bàn rất lớn, không có khả năng ngồi đầy hết. Bằng không đường tình của cậu ấy cũng quá mức phong phú a, chỉ có hơn một nửa số bạn gái cũ tới dự. Ăn mặc trang điểm đều rất xinh, cho dù không tới thì cậu ấy cũng đã để sẵn vị trí bảng tên trên bàn. Trong đó có tên em, cô dâu cũng ở bên cạnh, hai người họ trông rất mặn nồng, nói đến chuyện yêu đương quá khứ cũng không hề có dấu hiệu giận dỗi cãi nhau. Nói tới đây, Thi Cảnh Hoa cười khẽ. Em không có ở đó nhưng Dư Mặc chào rượu xong vẫn giới thiệu về em. Vừa vặn có mặt chị, cậu ấy liền lôi kéo nhóm bạn cũ lại kể chuyện xưa. Dư Mặc nói em là cô gái mà cậu ấy đã từng thích nhất. Nhưng hiện giờ người mà cậu ấy yêu nhất đã xuất hiện. Vì thật lâu không có liên lạc với em, nhưng nếu em biết cậu ấy kết hôn thì hy vọng em có thể chúc phúc bọn họ. Cậu ấy cũng hy vọng im trong mấy năm không gặp, có thể quên đi mối tình đầu kia. Thi Cảnh Hoa nhìn ta chằm chằm, lại phun ra hai chữ. Bạn gái, ta hết biết nói gì. Làm cái gì vậy chứ? Tại sao kết hôn còn dọn sẵn một bàn mời toàn thể bồ cũ? Đã vậy còn kể lại quá khứ tình trường. Nếu ta và Thi Cảnh Hoa không có quan hệ gì thì ta cũng sẽ không có cảm thụ gì. Đằng này mối quan hệ giữa ta và nàng khá là rắc rối. Nàng là người mà ta muốn theo đuổi. Còn ta thì sao? Ta đã từng là người yêu của bạn nàng. Đan xen kỳ quái, làm ta cảm giác bản thân trở thành con mồi. Bẫy lưới đều răng sẵn chờ ta rớt vào. Ta nhịn không được xoa giữa lông mày. Hỏi nàng, Dư Mặc còn nói gì nữa? Thi Cảnh Hoa suy nghĩ vài giây sau trả lời. Nói lúc hai em quen nhau. Rất nhiều thời điểm em đều âu sầu, em thường xuyên cố ý hoặc vô tình nhắc tới ép xem. Cũng chính là cô bạn gái kia, còn nói cùng em yêu đương quá là ủy khuất, em là một khối băng cho dù có bao bọc cỡ nào cũng sẽ không tan. Cũng may cậu ấy đã gặp được bà xã hiện tại, trong hôn lễ nói mấy chuyện đó cũng được sao, ta nhịn không được hỏi ra nghi hoặc, bên phía đằng gái cũng có mời một bàn, đều là bạn trai cũ. Ta thật cạn lời, trái tim cũng đúng là to thật, Thi Cảnh Hoa hơi hơi mỉm cười, chân chính buông bỏ không phải là không hề nhắc tới, mà là khi nhắc tới, nội tâm sẽ không có gợn sóng gì. Đối với cậu ấy, bây giờ em cũng chỉ mang thân phận người cũ mà thôi. Ta gật gật đầu, cũng phải, Lục Chi, đừng nói là em vẫn chưa quên được tình đầu nha, Thi Cảnh Hoa lại thấp thấp cười một tiếng. Đôi mắt nghiền ngẫm nhìn ta dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh nhìn của nàng làm ta bất giác khẩn trương. Cánh môi giật giật, cứng giọng trả lời. Sao có thể, ta còn muốn theo đuổi Thi Cảnh Hoa. Ta không thể vào bẫy dập, nếu không coi như hết phim Lãnh Cơm Hộp. Thi Cảnh Hòa nhướng mày, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, chuẩn bị muốn nói điều gì đó. Lúc này phòng ngủ truyền đến tiếng gọi của Mạnh Nhất Xanh. Thi Cảnh Hòa ngậm miệng lại, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ta giải thích, là người bạn bị thất tình của em. Ta đứng lên, chỉ cửa phòng ngủ. Em đi vào xem cô ấy thế nào đã. Ừ, Thi Cảnh Hòa lên tiếng. Vào phòng liền thấy Mạnh Nhất Xanh ngồi trên giường. Nước mắt lăn đầy mặt, đầu tóc bởi vì nằm ngủ mà có vẻ rối loạn. Cô ấy dùng mặt bàn tay quẹt nước mắt, nhìn ta nói, chi chi, mình mơ thấy ác mộng. Ta vỗ vai, nhẹ giọng an ủi, mơ thấy chuyện gì không tốt sao? Đừng nghĩ tới nữa, nghe ta nói vậy, cô ấy vùi mặt vào trong chăn, ổn định cảm xúc, cất giọng dầu dĩ. Mình mơ thấy Nghiêm Hà Ảnh nói không cần đứa bé này. Một hai kéo mình đến bệnh viện phá thai. Mạnh Nhất Xanh đã mang thai gần 6 tháng. Vòng bụng cũng ngày càng to ra. Cô ấy nói nhất định sẽ sinh em bé. Tạm thời không muốn suy xét chuyện khác. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ấy, tim ta từng trận co thắt. Từ trước cô ấy chưa bao giờ mơ mấy thứ như vậy. Nghiêm Hà không có gọi điện lại đây. Không biết hắn có biết chuyện Mạnh Nhất Xanh tạm thời ở nhà ta hay không? Trước kia cảm thấy cuộc sống của Mạnh Nhất Xanh làm người hâm mộ. Nhưng hiện tại lòng ta là tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Vẫn không ngờ được Nghiêm Hà sẽ ngoại tình. Mạnh Nhất Xanh khóc trong chốc lát, lại nằm xuống nhắm hai mắt, sắc mặt có điểm khó coi. Ta vừa muốn hỏi cô ấy có muốn uống hay ăn gì thêm không? Cô ấy đã mở miệng trước. Chi chi, mình ngủ tiếp một lát, ta không nói nữa, trở ra ngoài, ở phòng khách không còn bóng dáng Thi Cảnh Hòa, màn hình chiếc di động đặt trên bàn trà của ta sáng lên. Có tin nhắn mới, ta nhấn mở, quả nhiên, là Thi Cảnh Hòa, nàng nói phải về nhà, bệnh cảm còn chưa có khỏi, chẳng lẽ nàng mặc kệ cơ thể không khỏe đi tới gặp ta? Chỉ để vạch trần chuyện ta không phải gái thẳng. Thật là làm người khác khó lòng nắm bắt, mà ta tạm thời cũng không muốn suy đoán quá nhiều, bởi vì ta đang cảm thấy quá mệt, từ sáng đến giờ không có được nghỉ ngơi tốt, bây giờ rảnh một chút thì cục u trên đỉnh đầu lại ẩn ẩn phát đau. Nghĩ đến vết thương trên đầu liền nghĩ tới viên tâm nhụy. Ngày mai là thứ bảy, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, ta không thể đến Vũ Đại cùng khách hàng hóng mát được. Ta gửi tin nói ngày mai ngày mốt đều không có thời gian. Em ấy bảo không sao. Khi nào rảnh cứ nhắn. Chấm, được rồi. Xem ra em gái này thật sự thiếu một người bạn cùng ngồi. Mạnh Nhất Xanh ngủ một giấc tương đối lâu. Coi bộ là sức khỏe tinh thần quá suy yếu. Buổi tối lúc Tạ Oánh về đến nhà. Mạnh Nhất Xanh vẫn còn chưa tỉnh. Tạ Oánh biết Mạnh Nhất Xanh đang ngủ. Việc gì cũng đều nhẹ tay nhẹ chân. Sợ làm ồn, Bồ Hinh chưa giờ cũng có gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Cùng ta hàn huyên thêm một hồi, cuối cùng cuộc gọi kết thúc bằng tiếng thở dài của hai chúng ta. Chấm, Mạnh Nhất Xanh nói hiện giờ không muốn suy nghĩ thêm chuyện khác. Chuyện khác còn có thể là cái gì chứ? Đáp án không cần nói cũng biết, đó chính là có nên cùng Nghiêm Hà ly hôn hay không? Ta, Bồ Hinh. Tạ Oánh khi biết chuyện đều tỏ một thái độ, cần thiết ly hôn, ngoại tình có thể nhẫn được sao? Không thể, ngoại tình trong lúc vợ mang thai càng không thể chấp nhận. Nhưng hiện tại cảm xúc của Mạnh Nhất Xanh không được ổn định. Chúng ta quyết định sẽ không bàn đến chuyện này, tránh làm kích động cô ấy. Tạ Oánh tắm rửa xong, cũng không dùng máy sấy tóc, theo thói quen dùng khăn lông nhẹ nhàng lau. Ta thì đi lấy một bộ mền gối dự phòng. Đêm nay chắc là ta phải ngủ ở sofa bên ngoài. Tạ Oánh vừa lau tóc vừa hỏi. Chi chi, Mạnh Nhất Xanh đã ngủ được bao lâu rồi? Cô ấy cùng Mạnh Nhất Xanh không tính là quen thuộc. Trước giờ đều kêu cả tên lẫn họ. Ta đếm ngón tay, ngủ từ lúc 3 giờ chiều. Giờ đã là 8 giờ tối. 5 tiếng, hai Tạ Oánh cũng không biết nên nói gì. Vì ta chưa thấy qua chồng cô ấy. Nhưng trước đây có nghe ngươi nhắc qua. Không phải là một người vô cùng tốt sao? Kết quả thật hết nói, đàn ông mà ngoại tình lúc vợ mang thai đúng là rác rưởi. Ta gật đầu, có ai nói là không tốt đâu. Ngươi nhớ khách hàng ta kể lúc trước chứ? Cái ông thảm ơi là thảm đó. Ta nghiêng nghiêng đầu, chúng ta có nhiều khách hàng rất thảm. Ngươi nói người nào, tựa như Tần Ất Văn. Cậu ta thật sự là quá thảm. Cái ông cỡ chừng hơn 40 tuổi. Trước đó mỗi ngày đi sớm về trễ công tác bận rộn để nuôi gia đình. Đầu đều sắp hói, ngày nọ định bụng về sớm cho vợ kế và đứa con trai ngạc nhiên. Còn đặc biệt mua đồ ăn mà con trai thích, thời gian đó vừa vặn con trai ổng sắp thi đại học. Ta nghe nàng nói nhiều như vậy, cũng nhớ ra rồi, bởi vì người đó cho ta ấn tượng quá sâu đậm. Tạ Oánh xem biểu tình liền biết ta đã nhớ ra. Nói tiếp, thảm chết đi được, vất vả mới có ngày về nhà sớm. Kết quả thấy hai người kia ở trên giường mây mưa quên lối. Lần đó ổng tìm ngươi có phải cũng chỉ là muốn ngươi lắng nghe một chút mà thôi. Vì không dám tâm sự với ai, đành phải tìm ngươi. Đúng vậy, Tạ Oánh nhớ tới vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Không hiểu nổi, vợ kế và con trai chung giường. Đã vậy còn giải thích nghe rất đường hoàng. Nói cậu con sắp thi đại học, áp lực rất lớn, lên giường chỉ là vì giúp cậu ta giảm áp lực. Bà mẹ nó, tam quan của ta rơi đầy đất. Ta còn nhớ rõ, bà vợ về sau lại bất chấp tất cả tìm tới. Nói vị khách hàng của ngươi mỗi ngày bận rộn công việc. Hai người đã thật lâu không có làm tình. Bà ta cảm thấy tịch mịch, tự sướng không thể thỏa mãn. Vừa lúc phát hiện con trai đang xem phim heo, liền cùng hắn sằng bậy. Đủ loại chức nghiệp, đủ loại chuyện xưa, càng nghe càng dễ khẩu nghiệp. Ta đã nghe qua rất nhiều câu chuyện của khách hàng. Trên cơ bản đều khác nhau. Kết cục của họ cũng khác nhau. Có hạnh phúc vui sướng. Có buồn đau thổn thức. Ta cùng Tạ Oánh ở cùng nhau. Công tác giống nhau. Hiện tại nói đến những việc này hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cảm khái. Đề tài vốn đang ở trên người mạnh nhất xanh. Không hiểu sao bị kéo ngày càng xa. Tạ Oánh không có ăn tối bên ngoài. Vừa vặn ta cũng không. Tám chuyện trong chốc lát chờ tóc khô. Cô ấy mới vào bếp chuẩn bị nấu mì. Ta dựa cửa phòng bếp. Nhìn bộ dáng bận rộn của cô ấy. Ngươi tắm rửa quá sớm. Không sao, nấu mì thôi mà. Tạ Oánh hỏi, ngươi vào phòng ngủ thăm chừng mạnh nhất xanh xem sao. Coi cô ấy tỉnh chưa? Có muốn ăn không? Ta gật gật đầu, lúc hơn 6 giờ ta vào lấy mền gối. Bây giờ đã qua 8 giờ. Không biết mạnh nhất xanh đã dậy hay chưa? Ta cẩn thận mở cửa ra. Lúc này mới thấy đèn bàn của ta không biết từ khi nào đã sáng lên. Chỉ có thể là mạnh nhất xanh đã thức. Đèn là do cô ấy mở. Nhưng cô ấy vẫn còn nằm nhắm mắt. Ta nhẹ nhàng cất tiếng. Nhất xanh, nghe ta gọi. Cô ấy thấp giọng đáp. Ăn mì không? Tạ Oánh nấu. Cô ấy nấu ngon lắm. Bộ dáng mạnh nhất xanh lúc này chỉ có thể hình dung là hữu khí vô lực. Môi nhìn cũng rất khô. Dưới ánh đèn, trông biểu cảm của cô ấy rất bình tĩnh. Ngoại trừ cặp chân mày nhíu chặt biểu lộ cô ấy đang khó chịu. Mạnh nhất xanh chậm rãi lắc lắc đầu. Thanh âm vẫn bé xíu hệt như muỗi kêu. Không ăn, không muốn ăn uống gì. Nói đoạn mở mắt ra nhìn ta. Nước mắt lại theo hốc mắt chảy dọc xuống hai bên sườn mặt. Chi chi, giờ là mấy giờ rồi? Gần 8 giờ rưỡi tối. Nghiêm Hà có gọi điện tới không? Không, ta ngồi ở mép giường. Kéo chăn ngay ngắn giúp cô ấy. Nói sang chuyện khác, cứ thoải mái ở đây đi. Muốn cần cái gì cứ nói với mình. Mạnh nhất xanh lau nước nơi khóe mắt. Nhắm mắt lại, chóp mũi lại bởi vì khóc thút thít mà đỏ lên. Ta không quá biết cách an ủi người khác. Đối mặt tình huống này tay chân cứ luống cuống. Cuối cùng đành đặt một bàn tay lên vai cô ấy. Nhẹ nhàng vỗ về, một tay khác thì rút khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt. Qua một lát, cô ấy hít hít cái mũi. Nói, mình rời giường, vào phòng vệ sinh đây. Cùng nhau ra khỏi phòng ngủ. Thấy cô ấy vào phòng vệ sinh rồi. Ta mới đến bên cạnh Tạ Oánh. Ta lắc lắc đầu, cổ không chịu ăn uống. Không muốn ăn, thôi tùy cổ đi. Tạ Oánh dọn hai tô mì ra. Ta vừa ngồi xuống bàn ăn thì mạnh nhất xanh ra tới. Ánh mắt vô hồn, không thấy có cảm xúc dư thừa gì ở bên trong. Ta buông đũa xuống, nghe cổ nói, Chi chi, mình muốn ăn kẹo, có liền, muốn ăn ít ra là tín hiệu tốt. Ta lập tức đem rổ kẹo giữa trưa Thi Cảnh Hoa giao đến đặt lên bàn trà. Vốn dĩ ta đã bỏ nó vào hộp tủ phía bên dưới bàn. Bao bì kẹo này vẫn là hình ảnh nửa khuôn mặt dưới của ta. Ta không khỏi lo lắng sẽ bị hai người họ chú ý tới chi tiết này. Nhận ra đó là ta. Mặc dù bị nhận ra thì cũng không có gì phải sợ. Ta với Tạo Ánh ngồi ở bàn ăn mì sợi. Thỉnh thoảng chúng ta lại nhìn về phía Mạnh Nhất Sinh đang yên lặng ăn kẹo ở sofa. Bữa tối xong xuôi, Tạo Ánh chủ động thu dọn chén đũa. Kêu ta ra phòng khách cùng Mạnh Nhất Sinh. Ta gật gật đầu, rót ly nước đi qua. Mạnh Nhất Sinh ăn một hồi. Mặt mày nhăn lại, cô ấy nói, chua quá, chua lắm sao, lúc mua người ta có nói là trước ngọt sau chua. Nếu không chịu được có thể nhả ra. Mạnh Nhất Sinh lắc đầu, hít một hơi thật sâu, lại xé một cái kẹo khác, bỏ vào miệng, lúc Tạo Ánh rửa chén xong đi ra, ta cũng xé một viên ăn thử. Ta vốn không thích ăn kẹo, nhưng hiện tại có thể ăn một viên. Bầu bạn cùng Mạnh Nhất Sinh, lớp bọc bên ngoài viên kẹo này rất ngọt nhưng nhìn chung mấy loại kẹo ở tiệm Thi Cảnh Hoa không có đặc biệt ngọt. Lúc trước chụp hình quảng cáo ta đã nếm qua rất nhiều. Đều là ngọt vừa vặn, không bị gắt, vì thế lúc đó ta có hỏi Bùi Khả Nhiên, sao không có cái nào độ ngọt tới 100, cô ấy đã phi thường nghiêm túc trả lời, tình yêu vốn dĩ chính là ngọt vừa vặn, đó mới là trạng thái ngọt tốt nhất, quá ngọt đến cuối cùng sẽ mập lên, ta, hiện tại ta ăn cái này cũng ngọt vừa vặn nhưng càng đến lớp bên trong độ ngọt càng giảm, thậm chí bắt đầu chua lên, ta bị chua nheo lại đôi mắt. Thấy biểu cảm của ta, Mạnh Nhất Sinh rốt cuộc cũng nở nụ cười. Cô ấy đặt ly nước tới trước mặt ta. Uống nước đi, chi chi, ta gật đầu, nhả viên kẹo ra, quá chua không chịu nổi. Đang ngửa đầu uống nước, lại nghe Mạnh Nhất Sinh thở ra một hơi. Mình định ngày mai trở về nhà, nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Hà. Trong thế giới cô ấy không phải chỉ có tình yêu. Trước khi mang thai, cô ấy cũng có công việc riêng. Cô ấy không phải dạng bà chủ gia đình, ngược lại luôn giữ kinh tế độc lập, thời điểm yêu đương cũng không xài đến tiền của Nghiêm Hà. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng không hỏi mấy chuyện linh tinh kiểu như cô ấy có muốn ly hôn hay không. Có lẽ chờ đến lúc tâm trạng cô ấy khá hơn lên một chút vậy. Nhưng ta không tránh được tưởng tượng, nếu Mạnh Nhất Sinh ly hôn thì sẽ ra sao, cô ấy lại trở nên an tĩnh. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Tạo Ánh thì đã trở về phòng ngủ. Di động của ta ở trên sofa sáng lên. Mạnh Nhất Sinh nhắc nhở. Chi chi, có tin nhắn kìa. Nói xong cô ấy nhìn ta. Bắt đầu hỏi tới chuyện của ta. Nhiệm vụ kia đã hoàn thành chưa? Ta sửng sốt. Ha, cái gì? Không phải trước đó bạn nói sẽ làm nhiệm vụ theo đuổi một nữ sinh hả? À cái đó à, vẫn còn sớm chưa đâu. Qua thêm mấy ngày nữa là tròn 2 tháng. Trong 2 tháng này có 2 tiến triển chính là, ta biết Thi Cảnh Hoa không phải gái thẳng, cũng như Thi Cảnh Hoa biết ta không phải gái thẳng, ta lại nhớ tới chuyện tình cảm kỳ bí không ai biết đến của Thi Cảnh Hoa. Âu không đúng, là đa số mọi người không biết đến. Cho nên tờ bây giờ còn có một nghi hoặc đó là Thi Cảnh Hoa có biết ta thật ra biết nàng từng có bạn gái hay không? Nàng từng nhắc tới người yêu cũ với ta, hơn nữa còn nói đối phương đã kết hôn, nàng còn đến ăn kẹo mừng, chắc chắn có ăn đúng không? Chứ không thì sao lại nói mấy lời như ăn kẹo mừng rất đắng. Khoan đã, kẹo mừng, ta gấp không chờ nổi mà cầm di động lên, có tin nhắn từ Bồ Hinh hỏi thăm Mạnh Nhất Sinh, ta trả lời cho cô yên tâm, tiếp theo click mở vòng bạn bè của Thi Cảnh Hoa, bây giờ ta cực kỳ muốn biết. Người yêu cũ của Thi Cảnh Hoa là ai? Hoặc là trông như thế nào? Hôm Dư Mặc kết hôn, nàng đã post bài, nói vậy lúc người kia kết hôn, có thể nào nàng cũng post gì đó. Ta kéo xuống, lướt qua rất nhiều ảnh selfie và đồ ăn, xem đến đói bụng mà vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh dự hôn lễ nào khác. Quan trọng hơn là, nàng chỉ cài đặt hiển thị các bài đăng trong vòng nửa năm. Ta... Thôi chịu, vậy là không thể tìm theo cách này. lòng hiếu kỳ thúc đẩy ta càng muốn biết người ấy đến tột cùng là ai. Tại sao hai người họ yêu nhau mà trong trường cơ hồ không ai biết? Là bởi vì mối quan hệ này kéo dài quá ngắn sao? Nhưng nếu yêu đương ngắn ngủi như vậy, thì Cảnh Hòa cũng không đến mức phải mất thời gian dài dẳng để quên đi. Trừ phi thi Cảnh Hòa đặc biệt si tình, nhưng phỏng đoán này bị ta loại bỏ ngay tức khắc. Nếu như nàng si tình, vậy thì xác suất thành công của ta không phải quá thấp sao? Ta không cho phép mình thất bại. 1000 vạn này, ta cần thiết bắt được. Giữa trưa hôm sau, Mạnh Nhất Sinh trở về nhà cô ấy. Nghiêm Hà vẫn không hề gọi điện đến. Đối với chuyện Mạnh Nhất Sinh ngủ ở nhà ta, hắn với người nhà cô ấy đều có cùng thái độ, sẽ không cảm thấy không yên tâm. Nhưng nếu là trước đây, cho dù yên tâm hắn cũng sẽ gọi điện hỏi một chút. Ta không thể đồng cảm với sự thống khổ này như bản thân mình cũng bị. Chỉ có thể đưa cô ấy về chung cư, xuống xe cho cô ấy một cái ôm. Ta lại lái xe trở về nhà, chờ Mạnh Nhất Sinh buổi tối gọi điện hoặc nhắn tin gì đó cho ta. Chấm, cuộc sống là vậy, luôn đánh úp khiến con người trở tay không kịp. Không biết sự tình ngay sau đó sẽ là hạnh phúc sung sướng hay buồn đến hết hồn. Ta nằm trên sofa, dần dần thiếp đi một giấc ngắn. Lúc tỉnh dậy ta gọi điện cho Thi Cảnh Hòa. Ta muốn hẹn gặp mặt nàng. Ta không thể tiếp tục bị động. Nhưng cái chính làm ta suy nghĩ sâu xa là, ta làm gì đần như vậy? Sao luôn có cảm giác bị Thi Cảnh Hòa nắm mũi dắt đi? Nàng biết ta từng quen Dư Mạc. Cho nên không bao lâu liền xác định được thân phận của ta. Trong khi ta hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Hơn nữa sau đó, nàng lại từ trong miệng Dư Mặc mà biết chuyện ta từng có bạn gái. Vậy mà ta vẫn tưởng rằng nàng không biết, cho rằng trong mắt nàng, ta là gái thẳng 100, xong rồi còn hồn nhiên ẩn ý đố từ trước mặt nàng. Chẳng khác gì một con ngốc. Kế hoạch ta cong do bị tình cảm tổn thương nháy mắt liền sập. Thần kinh của ta như muốn nổ tung, làm ta không biết ta là ai đang ở đâu. Bên kia tiếp điện thoại thật mau, nhưng người tiếp không phải Thi Cảnh Hòa, là một giọng nữ trung niên. Ta thoáng giật mình, không xong, không lẽ di động nàng lại bị mẹ nàng tịch thu. Sự thật đúng là như vậy. Đầu dây bên kia lên tiếng. Chào con, Chi Trượng, dì là mẹ của Thi Cảnh Hòa. Con bé bị cảm nặng vẫn chưa khỏi. Đang ngủ, không tiện nghe điện thoại. Có việc gì thì buổi tối con hãy gọi lại. Dạ vâng, ta đang định cúp máy thì nghe mẹ nàng nói tiếp. À đợi một chút, con gái dì nói nếu con muốn gặp nó thì cứ đến nhà cũng được. Cách chương.